Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Người nghèo. Chương 550. Người nghèo ám ảnh không nói, liền xem như nghèo chết cũng nhất định phải học. Thế nhưng là quảng vấp là đúng nghĩa khống chế kỹ năng cùng vũ khí bên trên bổ sung cái chủng loại kia ngẫu nhiên tính rất mạnh kỹ năng không giống. Cái này cũng là cần học. Liên tục xạ kích liền chớ đừng nói chi là đinh trúc hiện tại kỹ năng công kích coi như chỉ có một cái chính là loạn vũ. Nhưng là loạn vũ nghĩ đến hao phí tinh lực giá trị. Mà lại loạn vũ là quần thể công kích. Cùng liên tục xạ kích loại này đơn thể kỹ năng công kích là không có cách nào so. Muốn trong chiến đấu lấy được càng nhiều quyền chủ động, như vậy cần học tập kỹ năng sắp xếp trình tự hẳn là bảo mệnh kỹ năng, khống chế kỹ năng và kỹ năng công kích. Mà bây giờ bày ra tại đinh trúc trước mặt ba cái kỹ năng chính là như vậy ba cái kỹ năng. Ngươi nói cái nào không học? Khả năng này là không được, nhưng là muốn trước học cái nào? Đinh trúc lại không có cách nào lấy hay bỏ. Do dự nửa ngày, cuối cùng đinh trúc vẫn là kêu kêu tìm kiếm đem chính mình tất cả tiền đều đổ ra. Cẩn thận số tính toán một cái, phát hiện nếu như học tập cái này ba cái kỹ năng về sau, trên người nàng sẽ chỉ còn lại 560 kim tệ. Bất quá, đinh trúc cũng không phải là một cái xoắn suýt. Nàng càng giống là một cái xúc động hình tiêu phí người. Tại xác nhận mình còn có 560 vàng có thể miễn cưỡng dùng để no bụng về sau, liền không chút do dự đem tất cả tiền đều dùng đến học tập ba cái kỹ năng. Từ nghề nghiệp đại sảnh lúc đi ra, đinh trúc nhìn mình thanh kỹ năng bên trong chiếu lấp lánh ba cái kỹ năng, chỉ cảm thấy trời cao khí sảng. Chính là không thể nhìn miệng túi của mình, bằng không mà nói, nàng có thể đau lòng thổ huyết. Vì nhanh kiếm tiền, đinh trúc không chút nghĩ ngợi liền chạy suy nghĩ quán rượu. Đối với đinh trúc tới nói, hiện tại chỉ có thể nhanh lên tiến nhiệm vụ, sau đó nhiều tại trong nhiệm vụ lục soát một chút, nhìn xem có hay không bảo dương. Chỉ tiếc có đôi khi kế hoạch không có biến hóa nhanh, liền như là hiện tại đồng dạng. Ngươi nói cái gì? Muốn mua vé vào cửa? Đinh trúc trợn to mắt nhìn quán rượu lão bản, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình bên trong nghe được sự thật. Đúng a, cần phải mua vé vào cửa. Quán rượu lão bản dùng tuyết trắng khăn mặt nhận thật cẩn thận sắt kia ly rượu, một bên nhẹ nhàng hướng về phía chén rượu bên trên a thở ra một hơi, tiếp lấy tiếp tục xoa. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có quay đầu đi nhìn đinh trúc, lặp đi lặp lại chỉ có trong tay mình làm được sự tình mới là trọng yếu nhất. Cái khác cái gì đều có thể buông xuống không nói. Trước kia không có cái quy củ này a, đó là bởi vì trước kia nhiệm vụ không có cái gì chất béo a. Đại khái thật sự là đinh trúc oán niệm trùng thiên, cuối cùng liền ngay cả quán rượu lão bản cũng không thể không để ly rượu trong tay xuống, xoay mặt nhìn về phía một mặt oán niệm đinh trúc. Tiến vào tầng 4 liền không đồng dạng, trong này nhiệm vụ liền xem như ngươi tùy tiện đi dạo một vòng, chỉ cần có thể hoàn thành chủ tuyến, ngươi cũng có thể được đến không ít thu hoạch. Cho nên tiến vào tầng 4 nhất định phải mua vé vào cửa. Quán rượu lão bản 10 phần thật lòng cùng đinh trúc giải thích một chút tại sao muốn thu vé vào cửa nguyên nhân. Đinh trúc nghe được mặt sạm lại, nàng tức giận bất bình. Ngươi cái này buôn bán không đạo nghĩa. Ngươi nếu là như vậy, ta liền đi nhiệm vụ đại sảnh. Quán rượu lão bản liền mí mắt đều không có trêu chọc đinh trúc, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi đi đi. Đinh trúc vẫn thật là đi. Bất quá 2 giờ về sau nàng lại trở về. Đang uống cà phê quán rượu, lão bản dùng một loại yêu mến nhược trí ánh mắt nhìn thấy Đinh Trúc. Hỏi nàng, nhiệm vụ đại sảnh thu phí như thế nào? Đinh Trúc không có lên tiếng âm thanh. Nàng không thể nói cho thấy được nhiệm vụ đại sảnh thu phí. Nàng trái tim đều đang chảy máu. Mỗi cái nhiệm vụ đều cần 2.000 vàng tiền vé vào cửa. 2.000 vàng a, nàng cái nào có nhiều như vậy tiền. Cho nên, tản bộ một vòng mấy lúc sau, Đinh Trúc lần nữa về tới trong tử quán. Ngươi nơi này vé vào cửa phí nhiều ít, ta cho ngươi giảm 10% như thế nào? Quán rượu lão bản 10 phần thương hại nhìn xem Đinh Trúc. Mặc dù nàng cũng không nói gì, mặc dù quán rượu lão bản cũng cái gì cũng không có vấn đề, nhưng là hắn vẫn là từ Đinh Trúc trên thân ngửi thấy một loại toàn thân trên dưới đều đang tỏa ra hương vị nghèo khó. Không sai, chính là nghèo khó hương vị. Kia là nhiều ít? 1.800 vàng. Đinh Trúc xám xịt từ quán rượu bên trong đi ra. Nàng bắt đầu khắc sâu hối hận. Vì cái gì vừa rồi muốn xúc động như vậy? Muốn duy nhất một lần đem 3 cái kỹ năng đều học được. Nàng liền không thể lưu một cái kỹ năng đợi đến lần sau trở ra sao? Bây giờ tốt chứ? Cái gì cũng không có. Bỗng nhiên ở giữa, nàng nghĩ tới rồi một sự kiện. Nàng hiện tại hèn mọn giá trị đã mua trung cấp mê thuốc, cho nên nàng trên người bây giờ sơ cấp mê thuốc có thể hết thảy bán đi. Nếu như nàng không có nhớ lầm, tại 3 tầng đen thị lý diện, cái này sơ cấp mê thuốc giá cả vẫn là thật đắt. Nàng tính toán một cái trên thân sơ cấp mê thuốc còn có 3 túi, liền xem như một bao nàng cũng bán cái 2.000 vàng. Nàng lần này làm nhiệm vụ tiền vé vào cửa thì có, thậm chí còn có thể có một chút tiếp tế tiền. Tính toán ra, Đinh Trúc cũng không phải là một cái thích làm ăn người. Cho nên, nàng nguyên lai liền xem như biết mình trên người có cái đồ chơi này, thà rằng lấy ra tặng người, cũng chưa từng có nghĩ tới đem vật này bán đi. Thế nhưng là, hiện thực dạy dỗ ngươi làm người, liền xem như không thích làm ăn như thế nào, làm ngươi nghèo đến ngay cả nhiệm vụ đều không vào được thời điểm. Cái gì đô sự đều có thể nếm thử, coi như 4 tầng chợ đen cùng 3 tầng chợ đen không giống nhau lắm. Bán được đồ vật càng nhiều, phong phú hơn, cao cấp hơn, thì tính sao? Bán thuốc tên người vẫn như cũ không thành thật ít. Cho nên, thứ này thuộc về có tiền mà không mua được. Làm Đinh Trúc lấy 2.000 kim nhất túi giá cả đem thuốc mê bày lúc đi ra, cũng chưa tới 3 phút liền đã có người đại thủ bút 3 túi duy nhất một lần đều muốn. Sau khi giao dịch thành công, người kia thậm chí còn nói, về sau ngươi nếu là còn có dễ dàng như vậy thuốc, nhất định phải trước liên hệ ta tiện nghi sao? Ôm 6.000 vàng, Đinh Trúc bỗng nhiên ý thức được một chút. Cái này mê thuốc chào giá cách tại 3 tầng cùng 4 tầng hẳn là không giống nhau lắm. Thế là nàng liền tại đen thị lý diện tản bộ. Không đến sau nửa giờ, nàng liền muốn thổ huyết. Nguyên lai tại 4 tầng, cái này sơ cấp mê thuốc giá tiền là từ 4.000 vàng đến 6.000 vàng khác nhau. Đương nhiên liền xem như ra được cái giá tiền này cũng vẫn như cũ phi thường tay súng. Trách không được, mình thuốc vừa mới bày ra đến liền không có. Quả nhiên là quá tiện nghi. Nghĩ đến mình trong vô hình mất đi một số lớn tài sản, Đinh Trúc tâm huyết đều đã vọt tới cổ họng. Mặc dù chỉ là tùy tiện đi dạo một chút chợ đen, nàng vẫn là phát hiện không ít thú vị đồ vật, cũng tỉ như địa đồ. Tại 4 tầng trạm trung chuyển bên trong cũng có bán công lược, nhưng là nàng còn phát hiện có người bán từng cái nhiệm vụ địa đồ. Những này địa đồ căn cứ trong nhiệm vụ có thể thu hoạch được đồ vật phong phú cùng địa đồ kỹ càng. Trình độ có thể bán ra khác biệt giá cả. Đinh Trúc nghĩ nghĩ trong tay mình một chương giết chóc trò chơi. Một chương cực địa thành thị địa đồ. Dù sao giữ lại cũng là giữ lại. Cũng không có thiết A đặc biệt giá trị. Liền muốn lấy đem những này địa đồ đưa đến trạm trung chuyển đi. Nhìn xem có thể hay không bán cái tốt giá cả. Hết chương.